Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 190, hắn cố ý gây rối, đúng không? Góc truyện audio.com. Đây hiển nhiên là lần đầu tiên Đế Phất Y nhìn thấy kiểu tóc này. Hắn liếc mắt đánh giá một chút, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hắn rời tầm mắt, câu đi, sau đó hắn đưa cần câu và mồi câu cho nàng. Cố Tích Cửu chỉ tiếp nhận cần câu bị biến thành màu đen. Không nhìn mồi câu mà hắn đưa qua, chỉ nói một câu, ta sẽ tự đi tìm mồi câu. Đế Phất Y nhìn mồi câu thịt đỏ trong bình thủy tinh trong tay. Đôi mắt chợt lóe, không nói gì, mồi câu này hắn đã dùng thịt của một loại linh xà. Chứa đầy linh khí, đó chính là đồ ăn ngon mà đám linh thú trong phủ của hắn đều rất thích ăn. Đồ tốt như vậy, cá nơi này lại ngạo kiều không thích. Thậm chí không thèm cắn câu, nhà đầu này có thể tìm được mồi câu đặc biệt gì? Cố Tích Cửu lang thang trên bờ một lát, sau đó lấy ra một thanh chủy thủ và bắt đầu đào xuống mặt đất. Một lát sau nàng rút ra một con giun đất thon dài màu phấn hồng từ dưới nền đất. Trên người con giun vẫn còn có đất, nó không cam lòng đang cố gắng giãy giụa ở trên tay Cố Tích Cửu. Đây là mồi câu của nàng. Đế Phất Y nhướng mày, một con tiểu trùng vừa dơ lại không có dinh dưỡng, cũng không có linh lực như vậy, cá sẽ thích ăn sao? Cố Tích Cửu ừ một tiếng, rửa con giun ở trong nước một chút, sau đó cắt thành vô số đoạn. Đế Phất Y nhìn vào những miếng thịt lớn nhỏ không đồng nhất kia. Lông mày hơi nhíu lại, hắn phất ống tay áo một cái, một luồng ánh sáng liền bao phủ những miếng thịt kia. Cố Tích Cửu bị dọa nhảy lên. Ngươi làm gì vậy? Không phải hắn muốn hủy diệt mồi câu của nàng đấy chứ? Đế Phất Y không nói gì. Chỉ ý bảo nàng hãy nhìn lại mồi câu kia một chút. Cố Tích Cửu quay đầu lại nhìn xem mồi câu của mình. Lập tức ngây người ngẩn ngơ. Những miếng thịt lớn nhỏ không đồng nhất đã biến thành những miếng thịt giống nhau. Có cùng kích thước, chỉnh tề hơn cả máy cắt. Cố Tích Cửu kéo kéo khóe môi. Đây là, vị Tả Thiên Sư đại nhân này bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nàng cắt từng miếng lớn nhỏ khác nhau là vì muốn câu những loại cá lớn nhỏ khác nhau. Được không, nàng nhẫn nhịn, không muốn so đo với hắn. Dứt khoát chuẩn bị đi câu cá. Tay chân Cố Tích Cửu không phải nhanh nhẹn bình thường. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Sau đó bước đi vài bước trên bờ. Tìm một sườn dốc cao cao, buộc một viên dạ minh châu ở trên đầu cần câu, móc mồi lên đó, ném cần câu, sau đó ngồi ngay ngắn. Viên dạ minh châu không quá sáng, ánh sáng rất dịu, nó chỉ chiếu sáng lên một khu vực nhỏ trong nước. Một lát sau, nước hồ nơi nàng hạ câu vốn yên tĩnh bỗng nổi lên gợn sóng. Đế Phất Y nhướng mày, đáy mắt lóe lên ánh sáng. Không ngờ thật sự có cá tụ tập lại đây. Thị lực của hắn rất mạnh, mặc dù lưỡi câu ở dưới nước khá tối, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ mấy con cá đang vờn xung quanh lưỡi câu. Hắn thậm chí có thể thấy rõ các chủng loại cá. Một lát sau, có một con cá lớn cắn câu. Cần câu đột nhiên trầm xuống. Cố Tích Cửu vẫn không nhúc nhích, không có ý nhấc cần câu lên. Chẳng lẽ bởi vì cần câu vung ra quá xa? Tiểu nha đầu không cảm giác được cá cắn câu. Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, con cá lớn kia lại kéo cần câu một lần nữa. Cố Tích Cửu nhấc cánh tay lên, quay cổ tay, mượn lực và kéo cần câu lên khỏi mặt nước. Cá lớn không cam lòng nhảy nhót ở trên cỏ. Cố Tích Cửu đè nó lại, mỉm cười đưa tới trước mặt Đế Phất Y, bồi thường cá cho ngươi. Từ khi nàng hạ câu đến khi câu được cá, tổng cộng chưa đến nửa khắc thời gian. 7, 8 PS, Đế Phất Y không tiếp nhận, nhìn ở trên tay nàng. Vừa rồi con cá cắn câu của bổn tọa chính là Ngân Phi Ngư. Yin Fei Yêu, con cá này lại là Thu Hoàng Ngư. Kiêu Hoang Yêu, quá xấu, không cần, Cố Tích Cửu, hắn cố ý gây rối. Đúng không, tên cá là Ngân Phi Ngư thật là dễ nghe, nhưng ăn không ngon bằng Thu Hoàng Ngư. Câu cá là để ăn. Ai quản nó xấu hay không xấu? Cách chương.